Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1572, thầy khô đáng sợ thân phận 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko, Lily nói nhảm, ta lại chưa nói ta là huyết nhục sinh mệnh. Tô Nhiên tức giận hồi đỗi nói, từ khi hắn phát hiện chiêu này hắc sắc khí tức đối với hắn không có tác dụng, đảm lượng cũng tăng lên không ít, lạnh lùng nói. Các ngươi quỷ tộc chính là vô sỉ như vậy, một lời không hợp liền mang đánh lén, khó trách sẽ bị trấn áp. Nhân loại các ngươi càng hèn hạ, cách không đúng, ngươi không phải nhân loại. Thầy khô nhìn chằm chằm Tô Nhiên, cầm mặt nạ hái được, ta cũng muốn nhìn xem, là ai kinh sợ thành như vậy, liền bộ mặt thật cũng không dám gặp người. Ta nhổ vào, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật sự là đem mình làm một nhân vật. Tô Nhiên khinh thường gác ở, những lão gia hỏa này luôn là tự cho là đúng, cậy già lên mặt đều là thói quen ra chút tật xấu. Lên, thừa dịp hiện tại này NPC người cô đơn một cái, Tô Nhiên ngang nhiên phát động tổng tiến công, từ bỏ ám dạ lôi long, cái khác cũng bị hắn phái ra ngoài. Không có biện pháp, này ám dạ lôi long thuộc về huyết nhục loại sinh vật, vạn nhất gặp này NPC nói kia nhiều không tốt. Phân thân lôi bức cái thứ nhất xông lên trước trực tiếp phát động sóng âm công kích, tiểu cương thi cũng không cam chịu yếu thế, đem thi cốt ngô công huyễn hóa thành cốt cây roi, hướng phía thây khô rút qua, tiết huyết xa khôi lỗi cùng thuẫn chiến lũ khô lâu chung đồng tiến, đem thây khô bao vây lại, cắt đứt đường lui của nó. Thế nhưng là, ngay tại thời khắc mấu chốt này, lấy đằng ghế dựa làm tâm điểm, trong chớp mắt bắn ra nhất đạo quất sắc hào quang, phân tán thành hình bầu dục vòng phòng hộ, đem sở hữu công kích đều chắn bên ngoài. Má, muốn đánh là tốt rồi hảo đánh, dựa vào ăn gian toán cái gì tốt hán. Tô Nhiên ảo não nói lầm bầm, đối với cái này thây khô cách làm rất là trơ trẽn, tiểu cương thi ngược lại là có thể bỏ qua này đạo vòng phòng hộ, có thể hắn cũng không dám để cho tiểu cương thi đi bốc lên nguy hiểm, bỏ mặc nó đi sâu lâu không phải là tìm chết sao. Ăn gian, ha ha ha, người thật đúng là tóc dài, kiến thức ngắn, liền phong ấn không biết. Thầy khô lại lần nữa vang lên xung đột màng tai tiếng cười. Người lấy nhiều khí ít lại được coi là cái gì bổn sự. Nói cần, người anh em là triệu hoán sư, những cái này đều là sùng vật của ta, là thực lực một bộ phận, người có bản lĩnh cũng triệu hoán đi ra, không có bổn sự khác lại nhài chút không có tác dụng đâu. Tô Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng cho ta từ trong mai rùa lăn ra đây, đừng ép ta miệng phun hương thơm. Ngươi cho rằng ta không muốn ra ngoài, này vài vạn năm ta không giây phút nào đều muốn chạy đi. Thế nhưng là ai cho ta cơ hội này? À, Tô Nhiên theo như lời nói, thật sâu đau nhói thây khô, nó tức giận gầm rú, như là đang phát tiết nhiều như vậy vạn năm bị phong ấn thống khổ. Nguyên lai ngươi ra không được như vậy cũng tốt làm. Tô Nhiên cười hắc hắc đĩnh đạc đi đến vòng phòng hộ ngoại vi, đi tới lui hai bước vừa cười vừa nói. Phía ngoài không khí lão mới lạ, liền ngay cả thả cái rắm đều là hương, không tin ngươi nghe. Bỏ đá xuống giếng vô sỉ tiểu nhân, thầy khô bị Tô Nhiên khí thiếu chút một hơi không có đi lên, thở hổn hển, liền cùng phạm vào thở khò khè tựa như, biểu tình vô cùng dọa người, còn có nó kia thầy khô bề ngoài, so với phim kinh dị bên trong zombie đều muốn kinh khủng. Cầm biểu tình cho ta thu lại, hù dọa ai đó, không biết người anh em là dọa đại đó a, góc truyện audio.com. Tô Nhiên sợ tới mức lông tơ đều dựng lên, từ đầu lạnh đến chân, khá tốt có mặt nạ vật che chắn, lúc này mới không có mất mặt trước mọi người, cố ý biểu hiện ra cực độ khinh thường bộ dáng, cho mình gia tăng điểm lực lượng. Hắn đây là tại đánh bạc này thây khô bị phong ấn, ngoại trừ hút huyết dịch gì cũng làm không được, tinh thần kéo căng tới cực điểm, vô địch kỹ năng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ ngoại ý muốn phát sinh. Khá tốt, này đạo phong ấn vòng phòng hộ cũng không có để cho hắn thất vọng, này là thây khô đang nhìn đến vô pháp hút đến Tô Nhiên huyết dịch cũng lại không có động tác, dù cho bị tức thành như vậy, đều không có ý tứ động thủ. Đối với cái này, Tô Nhiên lúc này mới triệt để yên tâm, trước mắt này là thây khô chỉ có vẻ ngoài, một chút lực uy hiếp đều không có. Ngươi, đến cùng là chủng tộc gì? Thầy khô cũng đã nhận ra điểm này, tựa như đã tức giận khí cầu tinh khí thần tất cả đều uể oải hạ xuống, liền thân thể đều trở nên còng xuống không ít. Như thế nào, như vậy cố chấp thân phận của ta, có phải hay không có cái mục đích gì? Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, có phải hay không ngươi sắp tọa hóa, muốn đem suốt đời tuyệt học truyền thụ cho ta? Chấm chấm, nằm mơ, thầy khô bị Tô Nhiên khí lồng ngực phập phồng, cảm giác lại cùng hắn đợi hạ xuống, cần phải tức chết không thể. Ngươi không nói rõ bạch nguyên nhân, đừng hy vọng ta cho ngươi biết. Tô Nhiên là loại kia không thấy con thỏ không vùng ưng đích nhân vật, làm sao có thể đần độn u mê đem chính mình ngọn nguồn đều cho nói rõ ra ngoài, cha hộ khẩu có thể có ấn chương làm việc mới được. À tiểu tử ngươi ngược lại là còn rất cảnh giác, báo cho ngươi cũng không quan trọng, ta có một cái nhiệm vụ nghĩ giao cho ngươi, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, không thể là ta sở oán hận tam tộc. Ngươi sở oán hận tam tộc, có thể nói hay không nói hiểu rõ một chút. Tô Nhiên có chút hăng hái hỏi, nhưng trong lòng thì một mảnh lửa nóng, nhiệm vụ, đây chính là đặc thù che giấu NPC nhiệm vụ. Nhất định không thể bỏ qua, chỉ là không biết gia hỏa này oán hận kia tam tộc nếu động ở trên họng súng, chẳng phải là tự tìm xấu hổ. Chịu quy tắc đã đề ra, tại ngươi nói ra chủng tộc lúc trước ta sẽ không nói cho ngươi. Thầy Khô ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tô Nhiên mặt nạ trên mặt có cảm giác đem nhìn thấu cảm giác. Đi à, vạch trần mặt liền vạch trần mặt, sớm đã nói ta vạch trần mặt là bởi vì nơi này quá nóng, mà không phải là bởi vì nhiệm vụ. Tô Nhiên vung thành lập rối tới mặt không đỏ tim không nhảy, hắn cảm giác chính mình ở trong trò chơi đã học xấu, cấp 3 kia phần hồn nhiên sớm đã trà đạp không có bộ dáng, bất quá chỉ có như vậy, tài năng ở trong trò chơi sinh tồn được quá già thực chỉ sợ bị người khi dễ. Lập tức Tô Nhiên đem mặt nạ của trên thể diện hái xuống, lộ ra cái kia anh Tuấn đầu lâu sọ, sau đó bắt đầu run, lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra, vừa hái xuống liền thời tiết thay đổi, tiểu gió lạnh lẽo, lạnh quá. Nói xong, Tô Nhiên lại thuận theo tự nhiên đem mặt nạ mang trên mặt, một chút tật xấu đều không có, liền bản thân hắn đều vì vừa rồi phần này cơ trí chọn cái khen. Tử Linh, nhờ cậy ngươi muốn điểm mặt được không? Thầy Khô lần đầu gặp như vậy Tử Linh, da mặt dày, thế sở hiếm thấy. Vậy gì ta đều với ngươi than bài, không còn cho ta nhiệm vụ đã có thể không hiền hậu a cóc chuyện audio.com. Tô Nhiên quan tâm không phải là mấy cái oán hận chủng tộc mà là thần bí nhiệm vụ, trong miệng luôn mồm không phải là bởi vì nhiệm vụ, một câu nói kia đã bại lộ ý nghĩ của mình. Tử Linh, ngươi không phải là rất quan tâm ta Abomination chủng tộc sao, tại sao lại quan tâm thành lập nhiệm vụ của ta? Nói nhảm, quan tâm chủng tộc còn không phải là vì nhiệm vụ, dứt khoát một bước đúng chỗ được. Tô Nhiên cũng lười lại đi vòng vo, đều là tính tình bên trong người, lại đi dối trá ngược lại rơi xuống tầm thường. Không muốn biết, vậy ngươi sẽ phải hối hận chung quy này lôi kéo nhiệm vụ này hướng đi, cho dù nhiệm vụ này giao cho ngươi cũng không biết nên như thế nào hoàn thành. Thầy Khô kinh ngạc nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, vừa mới bắt đầu hoàn hư ngụy muốn chết, hiện tại ngược lại là như một mảnh hán tử, này trước sau chênh lệch cũng quá lớn hơn a tiền bối, nhìn ngài lời này nói, ta sao có thể không quan tâm ngài qua lại, ngài nếu là có cái gì địch nhân, giao cho ta giúp ngài báo thù. Đều đến nơi này tình trạng Tô Nhiên đâu còn có thể đoán không ra, này choáng nha là muốn mượn tay của mình, đi đối phó hắn những cừu địch đó. Bằng không, luôn cường điệu này ba cái chủng tộc làm gì vậy? Liền tiền bối cũng gọi lên, ngươi cũng đừng gọi như vậy, ta không có như vậy không biết xấu hổ vãn bối. Thầy Khô hoàn toàn bị Tô Nhiên cho kinh hãi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, khá lắm, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, này Tử Linh cũng không thua kém bao nhiêu a, vậy ta hô ngài cái gì, cũng không thể luôn uy. Cho ăn, kêu to lên, điều này cũng quá thất lễ. Tô Nhiên đương nhiên nói, chúng ta Tử Linh tộc là nhiệt tình yêu hòa bình chủng tộc, kính giả yêu trẻ là cơ bản nhất đạo đức phẩm chất, ngài là trưởng lão, không tôn kính sao có thể đi. Thôi đi ngươi, khác mở to mắt nói lời bịa đặt, nếu không là này đạo phong ấn, sát tâm của ngươi có thể nhanh như vậy biến mất. Thầy Khô cười nhạo một tiếng, đều là người biết chuyện, lại như vậy dối trá nhưng là không còn ý tứ, ngươi gọi ta là thực huyết quỷ tôn là được, khác cả những hư đó rồi. Gì, Tô Nhiên trợn mắt há hốc mồm, như lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, cả người cũng đã choáng váng. Thực huyết quỷ tôn, đây chính là siêu cấp boss. Nếu như bị chính mình cho làm thịt này có bạo bao nhiêu thứ tốt a, được rồi, không làm mộng tưởng hão huyền, thực lực không cho phép nghĩ nhiều hơn nữa cũng là phí công. Tô Nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, khá tốt có này đạo phong ấn vòng bảo hộ, bằng không, hôm nay vẫn thật là nói rõ ở trong này, vừa rồi cỗ này đắc ý lực cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, trong mắt còn dư lại, chỉ có tôn kính. Đùa cợt, đây chính là quỷ tôn, này bắp chân nhất định phải ôm lao, về sau đi quỷ giới thám hiểm, còn không phải đi ngang. Quỷ tôn tiền bối, ngài cũng quá điệu thấp, thấy thế nào cũng nhìn không ra ngài là một vị quỷ tôn, vừa rồi đối với ngài quả thật có điểm đại bất kính, xin đừng để ý ha. Tô Nhiên lập tức đem dáng dấp phóng tới thấp nhất, thuận tiện lấy đem sở hữu sủng vật đều thu vào, hướng thực huyết quỷ tôn biểu thị ra đầy đủ thành ý, được rồi, người không biết không tội, theo ta bộ dạng này chán nản bộ dáng, ngươi nhận không ra cũng là bình thường, Tử Linh, bản tôn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, nhiệm vụ này rất trọng yếu, ngươi còn có nhận lấy đảm lượng cùng dũng khí. Cóc truyện audio.com. Thực huyết quỷ tôn cười khổ một tiếng, dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Nếu ngươi là tiếp nhận, đó chính là cùng quỷ tộc kết thúc nhân quả, chẳng khác nào phản bội tộc đàn của ngươi. Ta đi, đáng sợ như vậy. Nghe nói lời ấy, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, tiếp cái nhiệm vụ mà thôi, cùng phản bội tộc đàn cũng có thể liên quan đến thượng. Này quỷ tộc thanh danh, đã thối đến mức này sao? Bất quá không sao, người anh em có huyễn ma hắc bảo cái này trọng khí ai cũng dò xét không ra lai lịch của mình, dù cho tôn giả cũng không được. Từ thực huyết quỷ tôn nơi này đã được thí nghiệm kết quả, liền nó cũng không thể nhìn thấu thân phận của mình, cái này cũng đủ chứng minh huyễn ma hắc bảo bí mật thân phận năng lực mạnh bao nhiêu. Tiền bối, ngài bị phong ấn nhiều như vậy vạn năm, đã gặp phải thê thảm đau đớn tra tấn, ta không còn giúp ngài một tay, coi như cái tử linh sao. Tô Nhiên dùng tối chân thành ngữ khí nói, không giúp ngài, lương tâm của ta trải qua không đi, dù cho đắc tội tộc đàn, cũng phải không phụ lòng lương tâm. Tử Linh, lời này nói rất đặc sắc, nếu đổi lại người đến nói, ta không chừng coi như thật, từ trong miệng ngươi nói ra, ta cũng liền nghe cái vui cười a. Thực huyết quỷ tôn sống nhiều như vậy vạn năm, hạng người gì chưa thấy qua, là không có gặp qua ra mặt dày như vậy, vì một cái nhiệm vụ, không tiếc đắc tội tộc đàn, trả lại trông cậy vào loại này Tử Linh có lương tâm. Thiên đại chê cười, tôn giả tiền bối, coi như là thật sự, ngài cũng không thể ngay trước mặt ta nói ra a, nhiều như vậy thật mất mặt. Thông qua chuyện nhỏ này, Tô Nhiên đã ý thức được thằng này chỉ số thông minh rất cao, không tốt lừa dối, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Liền ngươi còn muốn mặt mũi thực, được rồi, còn là chính sự quan trọng hơn, Tử Linh, ngươi xác định xác nhận nhiệm vụ này. Nhắc lại ngươi một lần, tiếp nhiệm vụ này, chẳng khác nào đi không đường về. Thực quỷ tôn người lần nữa nhắc nhở cùng chờ đợi Tô Nhiên trả lời. Tô Nhiên nội tâm minh bạch đây thật ra là hệ thống quá trình, đối với cái này loại nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải nhiều lần xác nhận mới được, cho dù về sau lại đi hối hận cũng chẳng trách người nào. Tiền bối thỉnh giảng, nhiệm vụ này còn chưa tới tay, đã chỉnh như vậy mơ hồ, Tô Nhiên xác định vững chắc sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, khó như vậy có nhiệm vụ, ngu ngốc tử tài hội cự tuyệt. Quỷ tộc làm sao vậy cũng là trong trò chơi trọng yếu một khâu, nói không chừng, thần ma chi tranh cuối cùng kết cục sẽ từ quỷ tộc khống chế này mảnh thần ma đại lục. Nhiệm vụ chính tuyến quá trình đi về hướng ai cũng không biết, hết thảy đều có khả năng, mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng người chơi trò chơi thể nghiệm, điểm này không thể nghi ngờ. Tử Linh, ngươi đã như thế cố chấp, ta đây liền đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi, hối hận cũng đừng oán bản tôn. Thực huyết quỷ tôn đầu tiên là mắt nhìn hắn này người không ra người quỷ không ra quỷ thân thể, lửa giận tại dần dần kéo lên, nhưng rất nhanh lại bị nó cho ép xuống, dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Bị phong ấn ở nơi này vài vạn năm, toàn bộ đều bái thần ma người tam tộc ban tặng, bọn họ vô pháp phai mờ bản tôn thần thức, chỉ có thể đem bản tôn phong ấn tại này bí ẩn không gian, không nghĩ tới bị ngươi tìm đến nơi này, không thể không nói, thật đúng là duyên phận. Duyên phận, góc chuyện audio.com, là rất có duyên, chẳng qua là cùng vượng tài. Tiền bối, ngài là muốn cho ta đi đối phó thần ma người tam tộc. Tô Nhiên nghe được có chút phát mộng, lại nhảy trong dài dòng nói một tràng, không có cùng nhiệm vụ là dính dáng, lúc này mới có này vừa hỏi. Trước đều bản tôn nói xong, thực huyết quỷ tôn lắc đầu thở dài. Tử Linh, ta cũng cần, là tự do. Đã minh bạch ý của ngài là, để ta cầm ngài từ trong này cứu ra. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, có vài câu thiếu chút bị hắn nói cửa ra, khá tốt nuốt xuống sớm, bằng không thì cần phải đắc tội quỷ tôn không thể. Kỳ thật hắn muốn nói là đương sủng vật của mình, lợi dụng tiểu cương thi phá phong thuộc tính, dễ dàng liền đem nó cứu ra, nhiều chuyện đơn giản. Chỉ là, này quỷ tôn thế nhưng là trung cực boss, có thể nào hạ mình cho một cái tử linh đương sủng vật, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Được rồi, loại này ăn gian phương thức không thể làm từng bước căn cứ nhắc nhở đi làm nhiệm vụ, chỉ có như vậy mới có thể tuyệt đối không sai. Ngươi, có thể làm sao, thực huyết quỷ tôn khinh bỉ trên ánh mắt hạ đánh giá Tô Nhiên nhất nhãn. Bản tôn vài vạn năm cũng không thể đột phá này đạo phong ấn, ngươi coi như xong đi. Dựa vào, mắt chó nhìn người kém, người anh em tuy nói là một cái tử linh khô lâu, này đạo phong ấn, thật sự là khó không được chính mình. Được rồi, giải thích cũng vô dụng, chỉ sợ bị trở thành khoác lác bức. Vậy ý của tiền bối là, ngươi nghĩ biện pháp đem mai này linh chứng mang ra ngoài, lại tiến hành bước tiếp theo nhiệm vụ. Đâu có, Tô Nhiên ngay trước mặt quỷ tôn, một lần nữa triệu hồi ra tiểu cương thi cùng nó hiệp thể cất bước đi vào phong ấn, theo hắn trong tay lấy đi linh chứng, lại từ trong phong ấn đi ra, tất cả quá trình vô dụng 10 giây đồng hồ. Thực huyết quỷ tôn ở trong phong mất trật tự, khách trương.